Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Thần Kỳ Dược Tề. Có thể, hệ thống đạm mạc nói, Dương An nghe vậy, nói, cái này không tệ, ta lại tìm đến một cái tích lũy nhân quả chi lực phương pháp. Tại Ngọc Lan Đại Lục, cường giả vi tôn, tất cả mọi người sùng bái cường giả. Hy vọng chính mình trở thành cường giả. Cho nên, Dương An nghĩ ra được tín ngưỡng chi lực, liền cần trước trở thành cường giả. Dương An đánh giá trống trải cửa hàng, tâm lý suy nghĩ, bán thứ gì tốt đâu. Hệ thống thương thành cái gì cần có đều có. Nhưng là, đại đa số đồ, vật, Dương An cũng mua không nổi. Một cái nữa, hắn không dám xuất ra một số kỳ dị đồ, vật. Bởi vậy, Dương An vô cùng xoắn xuýt, có nhu cầu thì có thị trường, Dương An nói thầm lấy, trong đầu hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ, lấy Ngọc Lan Đại Lục tình huống đến xem, có thể tăng cường thực lực đồ vật được hoan nghênh nhất. Dương An nghĩ tới đây, lần nữa hỏi hệ thống, tiên nữ, ngươi có thể hay không tiến cử lên? Hệ thống trầm mặc. Dương An đã thành thói quen hệ thống cao ngạo thái độ, cũng không thèm để ý, ngược lại nói, tiên nữ, để cho ta về hệ thống không gian, ta qua hệ thống thương thành nhìn xem. Một lát sau, Dương An tiến vào hệ thống không gian, sau đó, thẳng đến hệ thống thương thành. Trong khoảng thời gian này, Dương An nhàm chán thời điểm liền sẽ đến hệ thống thương thành đi dạo một vòng. Thì cùng người bình thường đi dạo siêu thị một dạng, dù cho mua không nổi, cũng phải qua xem qua nghiện. Bởi vậy, Dương An đã quen thuộc hoàn cảnh, rất nhanh liền đi vào đan dược khu, tụ khí đan, tu chân thế giới phụ trợ đan dược, 10 vạn tinh tệ, hóa anh đan, tu chân thế giới phụ trợ đan dược, 100 triệu tinh tệ, độ kiếp đan, tu chân thế giới phụ trợ đan dược. 10 tỷ tinh tệ, Dương An một đường đi tới, phát hiện nơi này đan dược đều rất tốt, thế nhưng là, hắn đồng dạng cũng mua không nổi. Sau đó, Dương An chuyển cái ngoặt, đi vào dược tề chuyên khu, ma lực dược tề, có thể giúp người nhanh chóng tích lũy ma lực, tinh thần lực dược tề, có thể tăng cường tinh thần lực, kiện thể dược tề, có thể cường hóa thân thể. Dương An nhìn lấy kệ hàng bên trên đồ, vật, nghĩ, đều là đồ tốt a, đáng tiếc, cũng là mua không nổi. Dương An vừa đi, một bên hỏi hệ thống, tiên nữ, ta có thể hay không dùng những vật này cường hóa chính mình? Không thể, hệ thống nói, thực, Dương An đã sớm biết đáp án, chỉ là, hắn mỗi lần nhìn thấy những đan dược này cùng cường hóa đồ vật đều muốn hỏi bên trên một câu. Tương đối mà nói, tiền so nhân quả chi lực dễ kiếm. Nhưng mà, Dương An muốn tăng cường thực lực mình, cũng chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là tích lũy nhân quả chi lực, cường hóa tự thân. Dương An tại hệ thống thương thành đi dạo một vòng. Sau cùng, chọn lựa mấy cái loại ma pháp dược tề. Theo thứ tự là sơ cấp ma lực dược tề, sơ cấp tinh thần lực dược tề, sơ cấp kiện thể dược tề. Khác đồ, vật, Dương An còn không dám lấy ra. Nguyên nhân chủ yếu cũng là hắn thực lực quá thấp, sợ quang minh giáo đình người đem hắn chộp tới khi chuột bạch. Ngày thứ hai, ân nữ đặc ma pháp học viện người phát hiện khu giao dịch thêm một cái rất đặc biệt cửa hàng. Bên trong chỉ có một cái crystal quầy hàng, một cái ghế, trong quầy bày biện 30 bình dược tề. Gia Lỗ, Kiều Trì, lôi nặc ba người tới Dương An dược tề trải, đánh đo một cái. Gia Lỗ nói, Dương An, ngươi nơi này cũng quá đơn giản a, có muốn hay không ta giúp ngươi tiến điểm hàng? Không cần, Dương An bình tĩnh nói. Gia Lỗ không nói gì. Đi đến crystal quầy hàng bên cạnh, nhìn lấy trong quầy bày dược tề, đọc nói, sơ cấp ma lực dược tề, sơ cấp tinh thần lực dược tề, sơ cấp kiện thể dược tề. Thứ này có làm được cái gì? Dương An nói, cũng là mặt chữ bên trên ý tứ. Kiều Trì hỏi nói, chiếu ngươi nói như vậy, ăn cái này một loại ma lực dược tề, liền có thể tăng cường ma lực. Đúng, Dương An gật đầu nói. Kiều Trì hơi hơi giật mình, hỏi nói, cái này một bình nhỏ, có thể tăng thêm bao nhiêu ma lực? Dương An giải thích nói, cái này là sơ cấp ma lực dược tề. Một bình nhỏ có thể cho một người từ nhất cấp ma pháp sư tấn cấp đến nhị cấp ma pháp sư. Hoa, một câu kích thích ngàn cơn sóng. Gia Lỗ chấn kinh nhìn lấy Dương An, hỏi, Dương An, có cường đại như vậy dược tề, cái kia còn dùng tu luyện sao? Kiều Trì thận trọng, trong chớp nhoáng này, Kiều Trì nghĩ đến rất nhiều thứ. Hỏi nói, những chất thuốc này đối không có ma pháp thiên phú người cũng hữu dụng sao? Có, Dương An nói, hô, Kiều Trì cảm giác mình hô hấp có chút gấp rút. Gia Lỗ gắt gao nhìn chằm chằm Dương An. Hỏi nói, Dương An, ngươi nói đều là nói thật, không có nói đùa. Đồng dạng, đứng ở một bên Lôi Nặc cũng vô cùng chấn kinh. Hắn ổn định tâm thần, chỉ tinh thần lực dược tề. Hỏi nói, Dương An, loại tinh thần lực này dược tề có tác dụng gì? Một bình tinh thần lực dược tề có thể cho nhất cấp ma pháp sư tinh thần lực đạt tới cấp 2. Dương An nói, Kiều Trì nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Chỉ lớn nhất loại sau dược tề. Hỏi, loại này kiện thể dược tề có thể khiến người ta trở thành nhị cấp chiến sĩ. Đúng, Dương An nói, cái này, Kiều Trì cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Gia Lỗ quả quyết nói, Dương An, ngươi những chất thuốc này, ta toàn bao, huy. Kiều Trì hô nói, A Lỗ lão đại, ngươi không thể dạng này. Ta cũng muốn mua mấy bình. Ta cũng muốn mua. Lôi Nặc nói, Gia Lỗ quay đầu hỏi Dương An. Dương An, những chất thuốc này bán thế nào? Thống nhất giá, 1 vạn tiền vàng một bình. Dương An nói, Lôi Nặc cùng Kiều Trì nghe được Dương An báo giá về sau. Có chút xấu hổ, Lôi Nặc nói, quá đắt. Kiều Trì nói, thứ đồ tốt này, gia tộc bọn ta cần. Lập tức, lại hỏi Dương An, Dương An, những chất thuốc này đều là ngươi luyện chế ra đến. Đúng, Dương An nói. Kiều Trì hỏi tiếp, Dương An, loại thuốc này luyện chế phiền phức sao? Vẫn tốt chứ, Dương An nói. Gia Lỗ hỏi nói, Dương An, những chất thuốc này sản lượng cao sao? Không cao, Dương An nói. Thực, những vật này đều là tại hệ thống thương thành mua. Mà lại, hệ thống thương thành còn có rất nhiều dược tề. Hô, Gia Lỗ nhẹ ra một hơi. Cái này mới cảm giác được bình thường. Nếu như thế nghịch thiên dược tề, sản lượng còn phi thường cao, thì thật quá điên cuồng. Gia Lỗ suy nghĩ mấy giây, nói, Dương An, như vậy đi, người luyện chế ra đến dược tề, chúng ta đạo xâm thương hội thu sạch mua. Ân, giá tiền từ ngươi định. Cái này, Dương An xoắn suýt nói, nếu như vậy lời nói, ta cửa hàng này vừa khai trương, lại phải đóng cửa. Kiều Trì mỉm cười, hỏi nói, Dương An, ngươi có thể luyện chế sơ cấp dược tề, không biết ngươi có thể hay không luyện chế cao cấp dược tề. Hiệu quả thế nào? Dương An nói, ta tạm thời không thể luyện chế cao cấp dược tề, cho nên, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Gia Lỗ thật sự nói, Dương An, nếu như ngươi có thể luyện chế ra cao cấp dược tề, hy vọng ngươi có thể ưu tiên bán cho chúng ta đạo xâm thương hội. Tốt, Dương An gật đầu nói. Gia Lỗ gặp Dương An gật đầu, lần nữa nhìn chằm chằm trên quầy dược tề, nói, Dương An, những chất thuốc này, ta muốn hết, một hồi, ta cùng nhị thúc nói một chút, để hắn giúp ngươi xử lý một chương tinh tạp, đem tiền đánh vào tinh tạp. Có thể, Dương An nói. Lôi Nặc gặp ra lỗ đem dược tề gói kỹ về sau. Nói, Dương An, những chất thuốc này có hay không tác dụng phụ? Yên tâm đi, ta có thể cam đoan không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Dương An nói, hắn biết, những chất thuốc này xuất từ hệ thống thương thành, đều là tinh phẩm. Gia Lỗ cười nói, trước kia, ta còn đang kỳ quái. Vì cái gì Dương An tu luyện nhanh như vậy? Nguyên lai, hắn có thần kỳ như vậy dược tề. Ếch, Dương An im lặng, chính hắn sự tình tự mình biết. Ấn hệ thống nói, những này cường hóa dược tề đối với hắn không hề có tác dụng. Gia Lỗ gặp Dương An không nói chuyện, chỉ coi hắn ngầm thừa nhận. Còn nói, đi, chúng ta về trước túc xá. Ta muốn thử một chút những chất thuốc này. Kiều Trì nói, A Lỗ lão đại, người lập tức thì muốn trở thành nhị cấp ma pháp sư. Vẫn là đừng lãng phí những chất thuốc này đi. Gia Lỗ lạnh nhạt nói, lập tức, không phải liền là còn cách một đoạn sao? Ta không chờ được nữa. Hiện tại thì muốn trở thành nhị cấp ma pháp sư. Một hồi về sau, Dương An cùng Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người trở lại túc xá. Gia Lỗ hào khí nói, Kiều Trì, Lôi Nặc, đến, các ngươi một người ba bình, nếm thử vị đạo. Lôi Nặc tiếp nhận ba bình dược tề, khóe miệng co quắp quất, nói, A Lỗ lão đại, người thật sự là hào sảng. Kiều Trì dừng một cái, cũng tiếp nhận Gia Lỗ đưa cho hắn ba bình dược tề. Nói, cảm ơn, Gia Lỗ khoát khoát tay, nói, này nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta thử trước một chút hiệu quả. Hắn nói đến đây, lại quay đầu đối Dương An nói, Dương An, ta nghĩ, ngươi đã sớm nếm qua, ta thì không cho ngươi. Ha ha, Dương An mỉm cười, nói đùa, cũng không phải vật gì tốt. Không cần, Kiều Trì cùng Lôi Nặc nghe được Dương An lời nói, kém chút ngã sấp xuống. Lôi Nặc nói, cái này đều không là đồ tốt. Cái gì là đồ tốt? Dương An, nếu để cho người bình thường biết loại thuốc này, bọn họ sẽ nổi điên. Đúng vậy a, Kiều Trì gật gật đầu, nói, ngẫm lại, chỉ cần uống một bình thì có thể khiến người ta trở thành ma pháp sư. Đây là bao lớn dụ hoặc a. Gia Lỗ đồng ý nói, chính là ta phát hiện dược tề sư so ma pháp sư có tiền đồ hơn. Ma lực dược tề là dịch thể trạng thái. Gia Lỗ mở ra nắp bình về sau, trực tiếp đổ vào trong miệng. Sau đó, tán thưởng nói, mùi vị không tệ. Hắn vừa mới nói xong, cảm giác một cỗ ma lực tuôn hướng ở ngực, để hắn đứng chết chân tại chỗ. Kiều Trì cùng Lôi Nặc nhìn lấy Gia Lỗ, hỏi nói, A Lỗ lão đại, có cảm giác gì? Gia Lỗ nghe vậy, lấy lại tinh thần, nói, cảm giác rất tốt, ta ma lực tăng cường rất nhiều. Lôi Nặc nói như vậy, ngươi có thể thi triển phép thuật cấp 2? Hẳn là có thể, Gia Lỗ không quá chắc chắn nói. Một hồi, chúng ta đến hậu sơn thử một chút. Sau đó, Kiều Trì cùng Lôi Nặc đồng thời ăn vào ma lực dược tề. Hai người cảm giác giống như Gia Lỗ. Ngay sau đó, ba người lại ăn vào tinh thần lực dược tề cùng kiện thể dược tề. Gia Lỗ ăn vào kiện thể dược tề về sau, đi đến góc tường, cầm lấy một cái đoán luyện công cụ, ước lượng đo một cái, hưng phấn nói, ta khí lực gia tăng gấp 10 lần. Ha ha ha, lần này, chúng ta giống như lão tam. Lôi Nặc nắm tay đầu, vui vẻ cười nói, nếu như lần nữa đụng phải Lan Đức, ta cũng có thể một cái tay đem hắn quăng bay đi. Kiều Trì cảm thụ một chút trên thân thể biến hóa, nói, những chất thuốc này thật rất lợi hại thần kỳ. Gia Lỗ buông xuống đoán luyện công cụ, cười nói, quá tốt, về sau cũng không cần tu luyện. Ngay sau đó, Gia Lỗ lại hỏi nói, Dương An, ngươi chừng nào thì có thể luyện chế ra cao cấp dược tề? Khó mà nói, Dương An nói, lần này xuất ra hạ cấp dược tề, Dương An đều cân nhắc thật lâu. Người nếu là bởi vì hắn thực lực quá thấp, cho nên trong thời gian ngắn, Dương An là sẽ không xuất ra tốt hơn dược tề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.